Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, chương 120. Yêu cầu động chính là ta, cũng không phải là ngươi. Năm càng hai, Cố Hành Thâm, ta không sẽ vì hôn nhân buông tha sự nghiệp của ta. Cũng không thể bởi vì hôn nhân phá hủy sự nghiệp của ta. Cung Tiểu Kiều nói năng có khí phách, bất ngờ một cái không ngừng vươn lên sự nghiệp nữ tính. Cố Hành Thâm ôm lấy nàng, thờ ơ không đếm xỉa tới nói. Không có ai để cho ngươi buông tha diễn xuất. Chúng ta chuyện kết hôn cũng sẽ không để cho ngươi fan phim ảnh biết. Như vậy có thể không? Sườn, nhưng là, bá phụ bá mẫu bên kia. Tiểu Kiều, ngươi sẽ để ý ta ý tưởng của cha mẹ. Vậy nói rõ ngươi chính là có một chút nghiêm túc chứ? Mới không có. Cố Hành Thâm cười khẽ. Không cần lo lắng. Hết thảy giao cho ta. Ngươi chỉ yêu cầu đi một bước. Còn lại 99 bước để ta làm đi. Cố Hành Thâm, những lời này từ đâu sao tới? Hình như là một quyển yêu đương đại toàn. Cố Hành Thâm cũng không phủ nhận. Đường Dự đưa cho ngươi. Cung Tiểu Kiều hỏi, làm sao ngươi biết? Đó là ta đưa cho Đường Dự. Cung Tiểu Kiều không nói gì. Khó có thể tưởng tượng Cố Hành Thâm lại có thể sẽ đi gặp ngây thơ như vậy đồ vật. Cùng hắn học còn không bằng cùng ta học. Cung Tiểu Kiều nói, Cố Hành Thâm nghiêng đi đi hôn khóe môi của nàng. Ừ, vậy sau này liền mời lão bà chỉ giáo nhiều hơn rồi. Cung Tiểu Kiều bắt lại người nào đó loạn động tay. Cố Hành Thâm, ngươi đang làm gì? Dựa vào a, bọn họ lúc nào biến thành như vậy mập mờ tư thế rồi hả? Nàng lại có thể ở trên chân hắn ngồi lâu như vậy cũng không có phát hiện. Hoạch Cố Hành Thâm thuận thế dắt tay nàng thả vào bên mép hôn. Sau đó cúi người đi hôn môi của nàng. Đầu teleport mà xuống, liếm láp cổ của nàng. Cuối cùng, cách một tầng mong mỏng áo sơ mi ngậm trước ngực nàng mê người thù du. Rất nhanh tầng kia mong mỏng quần áo liền bị hắn tân ướt. Tạo thành một khối mập mờ vết tích. Dần dần, hắn không lại thỏa mãn với đó. Bắt đầu từng viên cởi ra áo sơ mi nút thắt, sau đó có chút gấp cắt mà mút hôn trước ngực nàng non mềm da thịt. Phát ra dâm mỹ âm thanh. Cố Hành Thâm, ta vết thương đau. Cung Tiểu Kiều đỏ bừng cả khuôn mặt, thở hồng hộc đẩy hắn. Cố Hành Thâm đưa nàng đặt vào trên giường, để cho mặt nàng hướng xuống dưới phục nằm. Yên tâm, không sẽ đụng phải vết thương. Cái tư thế này để cho nàng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Cung Tiểu Kiều vừa muốn giãy giụa, hắn liền từ phía sau che tới. Cung Tiểu Kiều vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Cố Hành Thâm, ta không thể làm vận động dữ dội. Đây chính là ngươi nói đấy. Yêu cầu động chính là ta, cũng không phải là ngươi. Ngươi, Cung Tiểu Kiều nắm chặt hai quả đấm, tức giận nói. Chúng ta bây giờ còn chưa kết hôn. Ta có thể cáo ngươi cung mặc dù gian. Cưỡng bách ngươi mới kêu cung mặc dù gian. Ta sẽ để cho ngươi cam tâm tình nguyện. Cố Hành Thâm cởi ra bên ngoài nàng quần dài. Ta mới không tình nguyện. Cung Tiểu Kiều kêu. Bởi vì kịch liệt giãy giụa vết thương lại nứt ra. Vải thưa bắt đầu thấm ra máu. Cố Hành Thâm con ngươi chuyển lạnh. Là ai chủ động cầu hôn với ta? Là ai nói với ta? Cố Hành Thâm, ngươi cưới ta. Hoặc là ta gả cho ngươi. Là ta, nhưng là ai nói cùng ngươi kết hôn liền nhất định muốn cùng ngươi làm loại sự tình này? Không làm loại sự tình này kết hôn làm cái gì? Cố Hành Thâm hỏi ngược lại. Cố Hành Thâm ngươi vô sỉ. Ngươi theo ta kết hôn chính là vì cái này sao? Vậy ngươi không bằng trực tiếp cưới tay phải của ngươi. Ngươi, Cố Hành Thâm ngồi dậy, nhìn lấy nàng, giờ khóc giờ cười. Cung Tiểu Kiều nhanh chóng thừa cơ tránh thoát được. Sau đó để trần hai cái chân nha tử như một làn khói xông vào một gian phòng khác. Ba, một tiếng đóng cửa phòng. Mở cửa, Cố Hành Thâm đứng ở ngoài cửa. Không mở, Cung Tiểu Kiều chui vào trong chăn. Ta cuối cùng nói một lần. Cố Hành Thâm đã mất đi tính nhẫn nại. Không mở, ta cũng cuối cùng nói một lần. Két một tiếng, cửa phòng mở ra. Cung Tiểu Kiều trố mắt nghẹn họng. Cố Hành Thâm nhìn lấy nàng. Ta có chìa khóa, nhìn lấy trong con ngươi Cung Tiểu Kiều hoảng sợ. Cố Hành Thâm hai quả đấm nắm chặt, nhìn nàng một cái, sau đó đóng cửa lại lui ra ngoài. Cung Tiểu Kiều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút ủy khuất. Nàng chính là rất bài xích, rất sợ hãi cùng hắn làm loại chuyện đó. Nàng cũng không có biện pháp a. Ngoại ô, một chỗ thiếu có dân cư biệt thự nhỏ. Giờ phút này, chân trời chính che một tầng trước bình minh sương mù, đem toàn bộ nhà ở bao phủ trong đó. Thoạt nhìn có vài phần không chân thiết. Bên trong nhà, nam nhân sắc mặt tiều tụy mà dựa vào góc tường, vô lực vùi đầu. Trên người áo sơ mi màu trắng tràn đầy vết máu cùng vẩn đục, đã sớm không nhìn ra vốn là màu sắc. Một tiếng cọt kẹt, nương theo lấy một trận giày cao gót âm thanh. Có người đẩy cửa ra đi vào. Cho dù là ánh sáng yếu ớt cũng khiến nam nhân bởi vì kích thích mà giơ tay lên cánh tay che chắn. Nam nhân có chút chậm lụt ngẩng đầu, nhìn người tới sau, chỉ là chậm chạp mà liếc mắt một cái. Sau đó lại lần nữa rũ xuống mí mắt. Tần Nghiêu, ta là đến giúp ngươi đi ra. Nữ nhân mắt nhìn xuống hắn. Thân thể của Tần Nghiêu run rẩy. Nữ nhân lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy là đồng tình. Ngươi còn không biết sao? Để cho ngươi ném xuống hết thảy, Cung Tiểu Kiều liền muốn cùng Cố Hành Thâm kết hôn rồi. Cái thanh âm kia như một tiếng sấm bổ xuống. Tần Nghiêu đột nhiên ngẩng đầu lên, không cách nào tin nhìn nữ nhân trước mắt, trong con ngươi tràn đầy nghi ngờ không thôi. Vừa mở miệng, âm thanh dị thường khàn khàn bể tan tành. Cung Hàn Niệm, người nói cái gì? Cung Hàn Niệm nhìn lấy hắn, nhíu mày nói, làm sao? Không tin, nếu như không phải là nguyên nhân này, người nghĩ rằng ta có lý do gì lừa gạt Tiêu Nhu giúp ngươi đi ra ngoài? Tần Nghiêu vội vàng đứng lên, nhưng bởi vì ngồi thời gian quá dài, cũng quá lâu không có ăn uống gì, cho nên rồi lập tức ngã ngồi xuống. Cung Hàn Niệm ném chuỗi chìa khóa xe cho hắn. Chậm một chút nữa có lẽ bọn họ liền ghi danh. Tần Nghiêu siết chặt chìa khóa, sau đó cố hết sức vịn tường vách tường đứng lên, chờ thoáng thích ứng sau, lập tức lảo đảo chạy ra ngoài. A, dù sao cũng là đã từng như vậy người yêu sâu đậm. Cung Tiểu Kiều, không biết nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, ngươi có hay không đau lòng đây? Cung Hàn Niệm cười lạnh liếc nhìn phương hướng ly khai của Tần Nghiêu. Tiêu Nhu, xin lỗi, dù sao, người không vì mình trời chu đất diệt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.